Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Quý các bạn nghe xong truyện thấy hay, nhớ cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiểu tử họ Hứa kia cũng là người coi trời bằng vùng, làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Bởi vậy hắn vì một thiếu nữ không liên quan đào trảm thượng cấp, hắn sẽ vì nhiệt huyết nhất thời một mình chắn bao nhiêu phản quân, chém hơn 200 vạn phản quân. À, 200 phản quân. Tào Thanh Dương nhớ lại một lát đáp, vừa rồi ngươi nói một mình hắn chém vạn phản quân. Thanh âm già nua nói ra, mặt Tào Thanh Dương hơi run rẩy trầm giọng, có người nói là 8.000, có người nói là 5.000, có người nói 1 vạn, 2 vạn. Lời đồn thực sự là quá nhiều. Ta nhớ sai. Thanh âm già nua ừ một cái tiếp tục. Bao gồm vụ án diệt thành Sở Châu lần này, mỗi người kiêng kỵ hoàng quyền, không dám lên tiếng. Chỉ có hắn dám đứng ra, trùng quan giận dữ. Cho nên, từ xưa, thất phu không thẹn nhất. Tào Thanh Dương cúi đầu, ghi nhớ lão tổ tông dạy bảo. Dừng chút, hắn đề cập việc chính lần này bái phỏng. Cửu sắc liên hoa địa tông ở ngay Kiếm Châu, mấy ngày nữa là trưởng thành, ta muốn đoạt củ sen, giúp lão tổ tông phá quan. Chỉ là đạo thủ địa tông kia rơi vào ma đạo không đáng tin, đồ tôn nửa bước chân vào tam phẩm, không những nửa bước chân thế đạo cũng không đi qua được, sợ không có sức đối kháng đạo thủ địa tông, xin lão tổ tông giúp đỡ. Đạo môn thiên địa nhân tam tông, các đời đạo thủ đều là nhị phẩm, ta giúp ngươi như thế nào? Lão tổ tông, đến chỉ là một phân thân, nhiều nhất là tam phẩm. Tào Thanh Dương nói bổ sung. Trong khe hở cửa đá chui ra một giọt máu trong suốt, lao vào mi tâm Tào Thanh Dương. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp đại địa mang đến nhiệt lượng mạnh mẽ. Hứa Thất An tỉnh lại đúng lúc, đầu to như cây đấu, có chút khó chịu, vừa ngáp vừa nói thầm trong lòng. Đã lâu không thăm phủ Hương, nhớ quá. An mặc chỉnh tề, đánh thức Trung Ly trên giường mềm cách đó không xa, gọi nàng cùng đi rửa mặt đánh răng. Hai người ngồi xổm dưới mái hiên, cầm bàn chải đánh răng lông mau đợn, chải miệng đầy bọt biển. Pháp khí đỉnh cấp thực sự cũng không phải khắc trận vào trong đó, mà là thần khí co linh. Lúc này, Trung Ly không đầu không đuôi đột nhiên nói một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn yên lặng. Hứa Thất An cau mày, mắng. Có chuyện gì ngươi cứ nói hết, cho ta một ánh mắt, ta có thể lĩnh hộ. Nàng mơ hồ không rõ, ồ ồ hai tiếng, ngậm một ngụm nước phun hết bọt thấp giọng. Lão sư cho ngươi thanh đao kia, chỉ có giá trị tuyệt thế thần binh, lại chưa có khí đình tương ứng. Hứa Thất An giật mình. Sau đó, Trung Ly nghiêm túc đề nghị, thanh âm tựa như chuông gió vang dưới mái hiên, trong thanh thúy mang theo mềm mại. Nhất định phải lấy được hạt sen, nó có thể điểm hóa binh khí, khiến đao của ngươi và ngươi sinh ra khí đình. Vũ khí có được khí đình sẽ trở thành một đại sát khí thực sự. Pháp bảo đỉnh cấp nhất của Cửu Châu như Trấn Quốc Kiếm, Địa Thư, những thứ này đều có được khí linh. Nói cách khác, khí linh sinh ra là trụ cột bước vào hàng ngũ pháp bảo đỉnh cấp nhất của Cửu Châu. Dám chính lão sư tặng ngươi bội đao, nếu như có thể có được khí linh, thân thể cao phẩm võ phu liền không phải vô địch nữa. Đúng vậy, lúc trước ta sao không nghĩ tới? Hạt sen là có thể điểm hóa vạn vật, tự nhiên cũng có thể điểm hóa bội đao của ta. Hứa Thất An tim đập thình thịch. Trong lòng hắn tính toán một phen, nếu là hắc kim trường đao sinh ra khí linh, lại phối hợp với thiên địa nhất trảm của hắn, vậy không chỉ là vô địch cùng giai đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng vượt qua cảnh giới chém giết kẻ địch. Chờ hắn thực sự tấn thăng ngũ phẩm, nói không chừng có thể đánh với tứ phẩm võ phu. Cho dù tứ phẩm đỉnh phong không được, nhưng tứ phẩm tầm thường vẫn là không khó. Lấy cái loại này suy, nếu tấn thăng tứ phẩm vậy có phải trong cùng giai, thuận chém giết vô số Hứa Thất An bây giờ thiếu nhất chính là chiến lực chân thật, vũ khí cũng là một loại chiến lực. Trung Ly xúc miệng nhẹ giọng nói, khí linh sau khi sinh ra, đau liền không phải vật chết, người ngày ngày ôn dưỡng nó sẽ nhận chủ, người ngoài không thể sử dụng, người có mảnh vỡ địa thư, người hẳn hiểu. Ấy, Trung Ly giỏi quá. Hứa Thất An sốt ruột không chờ được muốn đi kiếm châu. Hắn cố ý chau mày trầm giọng. Ngươi làm sao biết ta có mảnh vỡ địa thư? Ngươi làm sao biết ta muốn đi thủ hộ hạt sen? Ngươi có phải nhìn trộm ta truyền thư hay không? Trung Ly sững sờ nhìn hắn. Hứa Thất An lau khóe miệng mang bọt trong lòng bàn tay bôi trên đỉnh đầu nàng. Lại mang những thứ vốn đã lộn xộn biến thành ổ gà. Hắn đắc ý, cười hi hi nhìn kiệt tác của mình. Ta muốn đi gội đầu. Trung Ly vô tội liếc hắn một cái, không biết mình vì sao sẽ bị đối đãi như vậy, tủi thân uất ức bỏ đi. Nếu là Vương Phi, lúc này đã lao lên cào mặt của ta. Hứa Thất An phát ra tiếng hừ hừ, đắc ý. Cảm giác tim đập nhanh quen thuộc, ở lúc mấu chốt này ập tới. Hứa Thất An nhíu mày, vứt bàn chải đánh răng lông mau lợn, quay về phòng. Từ giờ gối cầm lên mảnh vỡ địa thư xem xét tin tức. Các vị, lập tức xuất phát kiếm châu, tình huống có chút không ổn. Sở Nguyên Trần lập tức trả lời. Tình huống không ổn là có ý gì? Đạo trưởng, kiếm châu xảy ra chuyện. Trong thời gian ngắn nói không rõ, lần này kẻ địch có hơi nhiều, thế cục rất không ổn. Các ngươi lập tức tới đây, gặp mặt nói chuyện. Lần này kẻ địch có chút nhiều, lông mày Hứa Thất An lập tức nhướng lên. Có Trung Ly nói một phen, hắn đối với hạt sen là tình thế bắt buộc, bởi vì nó có thể khiến hắn có được một cây tuyệt thế thần binh, mà không chỉ thu hoạch một tiểu thiếp có thể bạch bạch. Ta cần lập tức rời khỏi, đưa ngươi về Ti Thiên Giám trước. Hứa Thất An nắm lên cánh tay Trung Ly chạy khỏi phòng. Vừa vặn thấy Lý Diệu Chân cầm phi kiếm từ trong phòng đi ra, bên cạnh không có Tô Tô, có thể thu vào trong túi âm rồi. Ta đưa nàng về Ti Thiên Giám. Hứa Thất An nói. Ừ. Lý Diệu Chân gật đầu. Trung Ly vận rủi quấn thân, cho dù bình thường cũng phải cẩn thận. Nếu là thân ở chiến trường. Cưỡi trên con ngựa cái nhỏ, mang theo Trung Ly quay về Ti Thiên Giám. Hứa Thất An đang muốn hội họp với Lý Diệu Chân, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý tưởng lớn mật. Dương Thiên Huyễn là tứ phẩm thuật sĩ. Thuật đánh giết không bằng võ phu, nhưng trận pháp chơi rất trôi chảy, còn đó pháp khí. Hứa Thất An thấy Trung Ly theo bậc đá đi xuống, sắp biến mất trước mắt, vội hô to. Trung sư tỷ, Dương sư huynh là ở bên dưới đúng không? Trung Ly quay đầu lại. Ừ. Dương sư huynh! Hắn hướng về phía lòng đất hô to, thanh âm ầm ầm quanh quẩn. Nè, ồn ào chết mất, gọi ta có chuyện gì? Thanh âm bất mãn của Dương Tiên Huyễn truyền tới. Muốn tìm sư huynh hỗ trợ. Hứa Thất An mở miệng liền bị Dương Tiên Huyễn ngắt lời, từ chối. Không giúp, lăn. Hứa Thất An bất đắc dĩ nhìn Trung Ly. Trung Ly lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Hắn nhĩ hĩ thở dài một tiếng cao giọng. Ta lần này đi là vì một người ngăn chặn người khó. Ta lần này đi là vì giết hết bọn đạo trích, trấn nhiếp giang hồ. Ta lần này đi là vì võ đạo thánh địa kiếm châu, chỉ vì một câu với giang hồ kiếm châu. Các người đều là rác rưởi. Nói xong, trước mắt Hứa Thất An bóng trắng chợt lóe, Dương Thiên Huyễn khoanh tay đứng trầm giọng nói. Đi. Kiếm châu, Nguyệt Thị Sơn Trang. Bạch Đen đạo trưởng tuổi khoảng 40, khuôn mặt mượt mà, dáng người đẫy đà, mặc đạo bào màu đen, tóc búi lên, cắm một cây châm gỗ mun, đơn giản, tùy ý, lộ ra uyển chuyển hàm xúc của phụ nhân. Bạch Đen đạo trưởng ngày thường dịu dàng hiền hòa, luôn treo nụ cười. Giờ phút này sắc mặt nghiêm túc, im lặng đi ở khu vực ngoại vi sơn trang. Mười mấy đệ tử đi theo phía sau nàng, dọn dẹp chướng ngại vật, ý đồ một lần nữa bố trí trận pháp. Nơi này vừa trải qua một lồi lửa đạn oanh kích, đạn pháo như sao băng rơi xuống, đánh ra một hồi lại ra một hố sâu thật lớn. sóng xung kích lật tung trên mặt đất lát đá, phá hủy phòng ốc cùng cây cối. Một số đệ tử thiên địa hội bất hạnh bị lửa đạn đánh trúng, chết mất xác. Hai đệ tử thiên địa hội bị thương nặng. Từ sau khi chạy khỏi địa tông, đám đệ tử địa tông giữ được lý trí, chưa rơi vào ma đạo này, đổi tên thành thiên địa hội. Mà quan trọng nhất, trận pháp kim liên đạo thủ ở trong sơn trang bố trí bị mạnh mẽ xé ra một góc. Cũng không cách nào ngăn trở kẻ địch ùn ùn tràn tới nữa. Trong đó bao gồm những nhân sĩ giang hồ thực lực không mạnh, lại số lượng đông đúc kia. Giang hồ tán tu từ xưa là quần thể làm người ta đau đầu. Bọn họ số lượng đông, bọn họ thủ đoạn quỷ dị, ti tiện. Bọn họ vì đạt được tài nguyên, có thể đầu rơi đổ máu. Dù sao không có chỗ dựa, muốn tấn thăng thì không thể bỏ qua bất cứ một kỳ ngộ nào. Bạch Liên sư thúc. Một đệ tử mặc đạo bào màu lam nhạt chạy tới như bay, trong mắt rưng rưng nức nở nói. Lăng Trần sư đệ, hắn. Còn chưa dứt lời đã khóc lên đau đớn. Lăng Trần là một trong các đệ tử bị thương nặng, thương thế quá nặng, chưa thể cứu được. Mà hắn chưa tu ra âm thần, chết là chết, không khác gì người thường. Phía sau Bạch Liên, mười mấy đệ tử vành mắt đỏ lên. Sau khi đạo thủ địa tông nhập ma, đại bộ phận đệ tử đều rơi vào ma đạo, thành yêu tà. Hôm nay bọn họ, đám đệ tử thần trí tỉnh táo này chỉ còn 36 vị, giảm một người là tổn thất thật lớn. Bây giờ, đệ tử chính thống địa tông còn 34 vị. Hắn sẽ lấy một loại hình thức khác làm bạn với chúng ta. Mỹ phụ nhân thở dài nói. Bạch Liên sư thúc, ngài không phải nói Kim Liên đạo trưởng mời những người giữ mảnh vỡ điện thư đến giúp sao? Bọn họ đâu? Sao còn chưa đến? Một vị nữ đệ tử rưng rưng hỏi. Nghe vậy, đệ tử còn lại cũng nhìn tới, trong mắt lộ ra chút ánh sáng. Bởi vì Bạch Liên sư thúc không chỉ là một lần hướng mọi người cường điệu. Người giữ mảnh vỡ địa thư đều là con cưng của trời, bản lĩnh cao cường. Nhất định có thể giúp bọn họ bảo vệ hạt sen vượt qua lần kiếp nạn này. Sẽ đến. Bạch Liên đạo trưởng không ngừng an ủi các đệ tử. Nàng chưa mang sự lo lắng của mình bại lộ ra. Không lâu trước đó hỏa pháo oanh tạc thực sự là ngoài dự đoán của nàng. Dựa theo Kim Liên đạo thủ bố trí, trình thể Nguyệt Thị Sơn Trang là một tòa trận pháp. Mỗi một người giữ mảnh vỡ địa thư bảo vệ một vị trí, mượn dùng uy lực của trận pháp liền có thể ngăn cản kẻ thù bên ngoài, kéo dài thời gian tới lúc hạt sen trưởng thành. Hạt sen một khi trưởng thành, Kim Liên đạo trưởng còn có thể liền khôi phục một bộ phận chiến lực. Hơn nữa, không cần tử thủ Sơn Trang nữa, bọn họ có thể vừa đánh vừa lui, cuối cùng thành công rút lui. Điều này chúng ta bây giờ phải làm là tu bổ trận pháp, ngăn chặn chỗ hỏng này. Bạch Liên dặn dò. Các đệ tử không nói nữa đều tự bận rộn, hoặc dọn dẹp phế tích, hoặc tu bổ trận pháp. Nhìn bóng lưng bận rộn của bọn họ, phụ nhân Phong Vận thật tốt nhíu đôi lông mày thanh tú, âm thầm thở dài. Thật ra người giữ mảnh vỡ đệ thư là ai, có thể giúp bọn họ vượt qua nguy cơ lần này hay không, ngay cả chính nàng cũng không biết. Meow. Lúc này, mấy con mèo miếp từ trong lùm cây lao ra, lẳng lặng nhìn các đệ tử bận rộn. Đám mèo này là Kim Liên đạo trưởng mang về nuôi trong sơn trang một thời gian. Ngày thường lượn lờ chung quanh cả sơn trang cũng không chạy, tựa như mang nơi này coi là nhà. Thật không biết Kim Liên đạo trưởng ra ngoài một chuyến, sao lại thích nuôi mèo. Nhưng các nữ đệ tử rất thích những con mèo này, ngoài lúc tu luyện thích ôm ấp chơi đùa. Bạch Liên đạo trưởng nhìn mấy con mèo con, cười nói. Bạch Liên sư thúc, chữa trị trận pháp còn tác dụng sao? Cho dù chúng ta tu bổ xong, đợt lửa đạn tiếp theo tiến đến, dễ dàng phá hủy thành quả của chúng ta. Một vị đệ tử trẻ tuổi như phát tiết đập tài điệu trong tay, mắt đỏ lên bi phẫn lại bất đắc dĩ. Chúng ta không phải thuật sĩ ti thiên giám, chúng ta không khắc được trận văn ngăn cản đạn pháo. Chúng ta không thủ được hạt sen, yêu đạo rơi vào ma đạo. Võ Lâm Minh còn có thế lực triều đình đột nhiên xuất hiện. Chúng ta dựa vào cái gì để thủ? Dựa vào cái gì? Cảm xúc của hắn lây lan cho các đệ tử khác. Mọi người yên lặng bỏ lại công việc trong tay, yên lặng nhìn Bạch Liên đạo trưởng. Đạo cô trung niên uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp dùng mình, biết các đệ tử đã đến bên bờ vực sụp đổ. Trong khoảng thời gian này, các lộ tán tu tập trung ở trấn nhỏ cách mười mấy dặm. Trong đó bao gồm Võ Lâm Minh, Yêu Đạo Địa Tông, cùng với chi thế lực triều đình đều có thể điều phối pháp khí hỏa pháo kia. Những tình báo này, Nguyệt Thị Sơn Trang đều có phái đệ tử cải trang đèn vào, ngụy trang thành nhân sĩ giang hồ âm thầm thu thập. Chính bởi vì như thế bọn họ biết kẻ địch cường đại bao nhiêu. Lo lắng cùng sợ hãi động lại trong lòng nhiều ngày như vậy, bị trận hỏa pháo oanh tạc vừa rồi dẫn cháy. Các người đừng lo, chúng ta còn có người giữ mảnh vỡ địa thư, chúng ta không phải tứ cố vô thân. Nàng chưa dứt lời liền bị một nữ đệ tử trẻ tuổi ngắt lời. Cô ngồi trên mặt đất lớn tiếng phản bác. Thật ra căn bản không có người giữ mảnh vỡ địa thư, đúng hay không? Sư phụ, nếu thực sự có viện binh, thực sự có người giữ mảnh vỡ địa thư, vì sao người sẽ không biết? Người còn mãi không nói cho bọn con biết, chính là vì người đang gạt chúng con. Bạch Liên khẽ nhíu lông mày lá điễu, đảo mắt qua đám đệ tử. Bọn họ cũng đang nhìn nàng, trong từng đôi mắt đều chứa đầy mất mát cùng uể oải. Thì ra bọn họ cũng nghĩ như vậy. Con người Bạch Liên đạo trưởng đột nhiên sắc bén quát. Mặc dù không có thực người giữ mảnh vỡ địa thư, các người liền không thể đấu nữa. Địa tông chúng ta tu công đức rộng rãi, hành hiệp trượng nghĩa, đệ tử môn nhân có bao giờ sợ chết? Các đệ tử im lặng một lát, một vị đệ tử trẻ tuổi lắc đầu cười thảm. Bạch Điền sư thúc, bọn con không sợ chết, bọn con chỉ là sợ hy sinh vô ích. Cho nên ngày nay, hương khói thực sự của địa tông chỉ còn 24 người, vì cửu sắc điên hoa tổn hại hết rồi. Ngài cùng Kim Liên sư thúc thực sự muốn như vậy sao? Lại một đệ tử siết chặt nắm tay, trong mắt rưng rưng. Nếu các sư huynh đệ đều chết ở Nguyệt Thị Sơn Trang, cho dù bảo vệ cửu sắc liên hoa lại như thế nào, hương khói cũng đứt rồi. Nữ đệ tử lúc trước lớn tiếng phản bác, khóc thút thít lên. Sư phụ, chúng ta lui đi. Ngài đi nói chuyện với Kim Liên sư thúc, được không? Bạch Liên đạo trưởng chưa tức giận, chỉ cảm thấy bi thương. Những ngày đó, những đứa nhỏ này hăng hái đều là trụ cột tương lai của địa tông. Từ sau khi đạo thủ nhập ma, bọn họ trốn đông trốn tây, nhìn đồng môn, sư trưởng rơi vào ma đạo, mang dao mổ vung về phía họ. Nhiều năm trôi qua, bọn họ đã thành chim sợ cành cong. Ý chí bọn họ đang từ từ bị mài phẳng, dũng khí bọn họ đang từng phút một tiêu tán. Bọn họ rất cần một lần chiến thắng để vãn hồi tự tin, đắp nặng tín ngưỡng. Đột nhiên, vành tai của Bạch Nhân khẽ động, nghe thấy trong gió truyền đến động tĩnh mỏng manh. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, thấy một đạo kiếm quang gào thét mà đến. Ngự kiếm phi hành. Bạch Liên dùng mình, ngự kiếm phi hành là thủ đoạn chỉ đạo môn có, thiên điện nhân tam tông đều có thể thi triển. Ở lúc mấu chốt này xuất hiện một vị cao thủ ngự kiếm phi hành, khả năng là yêu đạo điệu tông lớn hơn. Các đệ tử trẻ tuổi chung quanh lập tức cảnh giới, đều ngự ra pháp khí của mình. Thực đến không thể không chiến đấu. Bọn họ cũng sẽ không vì sợ hãi tử vong. Bóng người trên phi kiếm tựa như phát hiện mình bị mười mấy đạo khí cơ tập trung, không chút hoang mang thò tay trong lòng quơ ra một tấm gương nhỏ ngọc thạch hướng mọi người bên dưới quơ quơ. Các đệ tử trẻ tuổi vẫn đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không nhận biết vật ấy. Nhưng con ngươi của Bạch Điên hơi co rút lại, nhận ra đó chính là chí bảo địa tông, mảnh vỡ địa thư. Là người giữ mảnh vỡ địa thư! Bạch Liên đạo trưởng ngạc nhiên lẫn vui mừng, đồng thời dùng sức đè tay, ra hiệu đệ tử, đừng tùy tiện ra tay, ngộ thương viện binh. Người giữ địa thư đến rồi. Trên mặt các đệ tử hiện ra vẻ nghi hoặc, lẫn ngạc nhiên, vui mừng, hoặc là mờ mịt, hoặc là kích động. Thế mà thực sự có người giữ mảnh vỡ địa thư. Tuy Bạch Liên sư thúc luôn nói cường điệu có viện binh, nhưng mặc kệ các đệ tử truy hỏi thế nào, Bạch Liên sư thúc đều không nói ra thân phận người giữ mảnh vỡ địa thư. Thời gian lâu, đệ tử mặt ngoài chưa nói, trong lòng lại sinh ra nghi ngờ. Mà nay, ở thời điểm bọn họ ý chí, tinh thần sa sút nhất, người giữ mảnh vỡ địa thư thực sự xuất hiện. Phi kiếm đạp xuống phế tích, hai nữ nhân nhanh nhẹn nhảy xuống, đằng trước mặc đạo bào, có một khuôn mặt trái xoan tươi đẹp, môi đỏ mắt sáng, da trắng như tuyết, cuối lông mày mang theo chút sắc bén, anh khí bừng bừng. Một vị thiếu nữ khác có đặc thù người Nam Cương, ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, khí chất hoạt bát, ánh mắt xanh thẳm tựa như biển lớn, linh động lóe sáng. Nhưng làn da màu tiểu lúa mạch, dáng người mạnh mẽ, khiến nàng nhìn qua giống con báo cái nhỏ sinh hoạt trong rừng cây. Lý Diệu Trân, thánh nữ Thiên Tông. Lý Diệu Trân, là Diệu Trân sư tỷ, thật là Lý Diệu Trân sư tỷ. Tốt quá rồi, Diệu Trân sư tỷ là người giữ mảnh vỡ địa thư của địa tông chúng ta. Các đệ tử nhận ra Lý Diệu Trân, thiên địa nhân tam tông đều có lý niệm riêng. Thiên nhân hai tông càng như nước với lửa, nhưng không phải là cả đời không qua lại với nhau. Đệ tử tam tông ngẫu nhiên sẽ bái phỏng. Tuy nói hai tông thiên nhân thường xuyên tan rã không vui, nhưng hai chữ đạo môn chung quy khiến ba tông duy trì liên hệ vi diệu, không đến mức hoàn toàn đoạn tuyệt. Đoạn thời gian trước, Lý Diệu Trân cùng Sở Nguyên Trần thiên nhân chi tranh rất ồn ào. Nguyệt thị Sơn Trang cũng không phải ngăn tách với đời, các đệ tử thiên địa hội đều biết rõ ràng. Lý Diệu Trân hành lễ của đạo môn, rụt rè mỉm cười. Chào các vị sư huynh tỷ đệ. Các đệ tử trẻ tuổi thiên địa tông nhao nhao đáp lễ, sau đó nhìn về phía Lệ Na. Lý Diệu Trân hiểu ý giới thiệu, nàng đến từ lực cổ bộ của Nam Cương. Mọi người lại hướng Lệ Na hành lễ, cô nàng Nam Cương ra ngâm khom người đáp lễ. Chỉ có hai vị thôi sao? Một đệ tử trẻ tuổi mới thử hỏi. Nếu chỉ có hai viện binh, thần đối với thế cục không có tác dụng quá lớn. Tuy thánh nữ Thiên Tông Lý Diệu Trân đã bước vào tứ phẩm, là nhân tài mới xuất hiện tiền đồ vô lượng. Nhưng thế cục trước mắt là đàn sói vây quanh, cao thủ nhiều như mây. Bọn họ sắp đến. Lý Diệu Trân cười. Bọn họ. Trong lòng các vị đệ tử thiên địa hội vui vẻ, cái này ý nghĩa viện binh không chỉ có một vị. Bọn họ bắt đầu chờ mong người giữ mảnh vỡ địa thư khác. Tiểu cô nương Nam Cương tu vi thế nào, nhìn không ra, nhưng Lý Diệu Trân là đại danh đỉnh đỉnh. Hẳn nghĩ người khác cũng sẽ không kém. Đang nghĩ lại có người ngự kiếm mà đến, ở trên không Nguyệt thị Sơn Trang xoay quanh một vòng nhanh chóng hạ xuống, hướng đám người Lý Diệu Trân đâm tới. Trên sống kiếm có hai người đứng, lần này là hai nam tử. Người đằng trước mặc thanh sam, khuôn mặt tuấn tú, trên trán có một lọn tóc bạc. Phía sau, nam tử thanh sam là một vị hòa thượng trung niên khôi ngô, ngũ quan bình thường, khí chất ôn hòa, nhìn không ra có chỗ gì kỳ lạ. Sở Nguyên Trần ký danh đệ tử nhân tông, các vị đồng môn địa tông đối với hắn nghĩ hẳn không xa lạ. Lý Triệu Trân cười giới thiệu. Sở Nguyên Trần. Một vị nữ đệ tử thanh tú khác kinh ngạc hô lên. Trước khi thiên nhân chi tranh, tiếng tăm Sở Nguyên Trần chỉ lưu truyền ở kinh thành. Nhưng khi giao thủ với Lý Diệu Trân, vị nhân tông ký danh đệ tử này tiếng tăm lanh chóng, lan truyền rộng rãi. Sự tính lúc trước của hắn cũng bị bới ra, trạng nguyên năm nguyên cảnh 27, năm sau tử quan tu võ. Sau khi yên lặng mấy năm, nhanh chóng quật khởi, được Ngụy Biên coi là kinh thành đệ nhất kiếm khách. Là người có sắc thái truyền kỳ nồng hậu. Đạo thủ thế mà mang hai đệ tử kiệt xuất nhất hai tông thiên nhân kéo vào thiên địa hội. Bạch Liên đạo trưởng ngơ ngác, lẫn vui mừng. Lý Diệu Trân tương lai sẽ thành cao tầng thiên tông. Nàng gia nhập thiên địa hội, có thể ý tứ là thiên tông không? Thiên tông cũng cảm thấy sự kiện địa tông nhập ma quần thể có thể tổn hại hình tượng đạo môn, tính ra tay. Đạo lý tương tự, nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành có phải cũng nghĩ như vậy không? Bạch Liên đạo trưởng nhìn so với bình thường đệ tử khác càng khắc sâu hơn, càng lâu dài hơn. Thiên địa hội ta gặp đại nạn này, đa tạ bốn vị không ngại xa xôi ngàn dặm tới tường trợ, suốt đời khó quên. Bạch Liên đi lên đón trịnh trọng thi lễ. Dừng chút nàng tiếp tục. Trước mắt thế cục phi thường không ổn, chỉ là tứ phẩm cao thủ của Võ Lâm Minh đã so với chúng ta còn nhiều hơn. Huống chi còn đám yêu đạo nhập ma, còn có một đám tán tu đục nước béo cò. Mấy vị dốc hết sức là được, nhất định không thể cậy mạnh. Thực sự không được, cửu sắc liên hoa từ bỏ thì từ bỏ. Nàng cho rằng bằng vào chiến lược chúng ta không đủ xoay chuyển quan khôn. Sở Nguyên Trần nghe ra ý này ở ngoài đời của Bạch Điên. Tuy nói có hiểm nghi xem nhẹ, nhưng phần tâm ý này xuất phát thật từ đáy lòng. Sở Nguyên Trần bật cười. Còn có một người nữa, hắn so với ta cùng Diệu Chân còn mạnh hơn. Hơn nữa, người có uy tín danh dự trên giang hồ, hẳn sẽ nể hắn vài phần. Lý Diệu Chân quay đầu nhìn chung quanh tức giận nói. Hắn sao còn chưa đến? Hàng Viễn lắc đầu. Có lẽ còn ở trên đường. Bọn họ nói là ai so với Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần còn mạnh hơn? Hơn nữa, có thể khiến cho người có uy tín danh dự trên giang hồ nể mặt vài phần. Đó là đại nhân vật như thế nào? Các đệ tử Thiên Địa Hội nhìn nhau. Có Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần Châu Ngọc ở trước, mọi người đều trở nên chờ mong. Kim Liên Đạo Trưởng đã lâu không gặp, ngươi sao thế mà có sở thích này nữa thế nhỉ? Tiếng cười đột ngột từ phía sau mọi người truyền tới. Theo tiếng nhìn lại, một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục màu đen, tóc buộc đuôi ngựa cao, sau lưng đeo một bội đao thon dài, ngồi xổm trước mặt một con mèo mướp không ngừng phất tay chào hỏi. Mèo mướp bị kinh hãi cong người hướng hắn nhe răng. Ê, đạo trưởng diễn trò thật giống. Hắn cười ha ha nói. Đó không phải Kim Liên sư thúc, là mèo hoang bình thường. Một nữ đệ tử nhỏ giọng. Nam tử trẻ tuổi búi tóc đuôi ngựa quay đầu kinh ngạc nói. Phải không? Bộ dáng hắn rất tuấn tú, độ môi dày vừa phải, mũi cao thẳng, hai mắt sáng ngời mà thâm thúy, đường nét khuôn mặt cứng rắn lộ ra khí chất cương dương. Ngay lập tức, mười mấy vị đệ tử Thiên Địa Hội trong đầu chấn động oanh, tràn ra cảm xúc khó có thể tin, sắc mặt đều cứng nhắc. Hứa Thất An, Đại Phụ Ngân La, Hứa Thất An. Đối với vị trẻ tuổi quật khởi như sao băng, sáng tạo một rồi đã một truyền kỳ này, các đệ tử ẩn cư Nguyệt Thị Sơn Trang cũng không xa lạ. Hắn thực sự tiến vào mạng lưới tình báo Nguyệt Thị Sơn Trang là ở sau khi đấu pháp Phật Môn chấm dứt. Triều đình phát công báo rộng rãi, chiếu cáo thiên hạ, đặt truyền kỳ Hứa Thất An danh chấn Đại Phụng. Sau đó, đệ tử phụ trách ngoài sưu tập tình báo truyền về một phần tư liệu chi tiết của người này. Thần hãm đại lao bằng sức bản thân khám phá vụ án thuế bạc, giải cứu gia tộc, phụng chỉ tra rõ vụ án tang bạc, đào ra bản án cũ năm xưa của Bình Dương quận chúa bị hại. Cả đám đại lão triều đình bởi vậy rất đài. Sau đó đi Vân Châu tra án, ở lúc sứ đoàn gặp nạn đứng ra một mình chắn phản quân. Sau khi về kinh, trước vụ án Phúc Phi trong cung, sau khuất nhục Phật Môn, thắng đấu pháp, nam nhân như truyền kỳ. Không ít nam đệ tử nhớ đoạn thời gian đó, không ít sư muội sư tỷ trong sơn trang thường xuyên len vào thảo luận nam nhân này. Nói giang hồ thi hiệp ngàn vạn, không bằng được một ngón tay Hứa Thất An. Còn không vậy, đại khái hơn nửa tháng trước, Kiếm Châu thành dán một tờ chiếu tự kẻ tội của Hoàng đế bệ hạ. Toàn bộ giang hồ Kiếm Châu đều chấn động. Người nọ ngồi trên ghế rồng tại vị 37 năm, lần đầu tiên thiên hạ là được thấy hắn hạ chiếu tự kẻ tội, nội dung ghê người. Nguyệt Thị Sơn Trang sau khi phái đệ tử nghe ngóng mới biết được kinh thành gần đây đã xảy ra vụ án lớn như vậy. Hoài Vương diệt thành, Hoàng đế bao che, trừ công cả triều bị ép bởi hoàng quyền, bò giữ mình, không ai dám đứng ra sửa lại án xử sai cho 38 vạn người dân. Là Hứa Thất An xông vào hoàng cung, bắt quốc công ở chợ bán thức ăn giận mắng triều đình, một đao chém xuống, chém ra càn khôn, sáng sủa, chặt đứt tiền đồ của mình. Nữ đệ tử Nguyệt Thị Sơn Trang có một tính một đều phi thường ngưỡng mộ vị ngân la truyền kỳ kia. Các nàng hoàn toàn không ngờ vị nhân vật truyền kỳ ngưỡng mộ đã lâu kia thế mà lại là người nắm giữ mảnh vỡ địa thư, thành viên Thiên Địa Hội, là người một nhà. Cái này ủng hộ lòng người hơn bất cứ lời lẽ hào hùng nào. Các nữ đệ tử trẻ tuổi kích động đến mức đỏ bừng con mắt, trong mắt toát ra ánh sáng lấp lánh, giống như lúc nào cũng có thể thét chói tai, bổ nhào lên. Lý Diệu Chân không biểu hiện gì nhìn quanh một lần, mang kích động cùng ái mộ trong mắt đạo cô trẻ tuổi nhìn rành mạch. Nàng khẽ nhíu mày có chút không vui. Nguyên nhân đương nhiên là không muốn nhìn thấy nữ đệ tử địa tông rơi vào Hứa Thất An hố lửa này. Người này là tên háo sắc, không phải người tốt. Bằng không, còn có thể là cái gì? Kim Liên Đạo Trưởng xuất hiện như quỷ mị, đứng bên cạnh mèo mướp. Ngoài cười nhưng trong không cười vuốt râu. Hứa công tử chớ nói giỡn, bần đạo sao có thể làm mèo chứ? Ánh mắt của đạo trưởng này có chút đáng sợ. Hứa Thất An biết điều, chuyển hướng đề tài. Đạo trưởng, chúng ta đến rồi, hạt sen còn bao lâu thì chín? Nói xong hắn nhìn xung quanh mình. Người dùng địa thư thông báo ta tới đây là vì tình huống này. Kim Liên đạo trưởng gật đầu, nhìn hiện trường hỗn độn, bất đắc dĩ. Vị hoàng đế kia của đại phụng các ngươi đối với cửu sắc tử điên cũng cảm thấy rất hứng thú. Chẳng những phái một đội cao thủ thần bí, còn mang theo pháp khí hỏa pháo, sáng oanh tạc một ven, mang trận pháp ta bố trí phá hủy. Ông thở dài một tiếng. Ta muốn vốn là để các ngươi phối hợp thủ hộ Sơn Trang, mở rộng ưu thế, như thế mới có thể lấy ít đánh nhiều. Hôm nay... Không chờ đám người Hứa Thất An đáp lời, một thanh âm đột nhiên vang lên quanh quẩn trên phế tích. Thứ đồ chơi thô động như thế, người gọi là trận pháp. Trong thanh âm đó xen lẫn khinh rẻ, khinh thường, không chút nào che giấu. Các đệ tử Thiên Địa Hội giận dữ, nhìn chung quanh, phẫn nộ quát. Người nào nói chuyện giấu giấu giếm giếm? Tiếng thở dài trầm thấp mờ mịt truyền đến, từ bốn phương tam hướng, không chỗ nào không có. Trời không sinh dương tiên huyễn tà, đại phụng vạn tổ như đêm dài. Thanh âm này giống như đến từ thời đại cổ xưa xa xôi, mang theo tang thương thật lớn cùng lịch sử dày nặng quanh quẩn bên tai mọi người. Xin hỏi tiền bối là thần thánh phương nào? Trời không sinh dương tiên huyễn tà, đại phụng vạn tổ như đêm dài. Đây là khí phách cỡ nào, cao ngạo cỡ nào? Bạch Điền đạo trưởng xinh đẹp chấn động, trừ người giữ mảnh vỡ địa thư, Kim Liên đạo trưởng thế mà còn mời tới một vị tuyệt thế cao thủ. Đệ tử ở đây lúc này cũng thu pháp khí, câu nệ nhìn chung quanh tìm kiếm bóng người tiền bối này. Ngay cả Bạch Điền sư thúc cũng mở miệng nói tiền bối, bọn họ nào còn lời lẽ mạo phạm. Ở nơi đó, một vị nữ đệ tử phát hiện hắn nhỏ giọng. Một bóng người áo trắng đứng ở xa xa, đưa lưng về phía mọi người. Hắn khoanh tay mà đứng, gió thổi vạt áo hắn, thổi bay sợi tóc hắn, phất phới như trích tiền. Vị này là thuật sĩ Dương Thiên Huyến, đại danh đỉnh đỉnh ở kinh thành, Dương tiền bối. Hứa Thất An vội vàng giới thiệu cho mọi người. Bạch Liên đạo cô lên đón vài bước, cung kính thì lễ. Đa tạ Dương tiền bối có thể đến giúp đỡ, tiền bối cùng Kim Liên sư huynh là quen biết ở kinh thành. Khi nói chuyện, Bạch Liên đạo cô nhìn Kim Liên đạo trưởng cách đó không xa. Đạo thủ thế mà thật có thể móc nối với Ti Thiên Giám. Phải biết rằng thuật sĩ Ti Thiên Giám là hệ thống tiếp nối sau Nho ra, không coi ai ra gì nhất. Cho dù là đạo môn, những thuật sĩ cũng không để vào mắt. Không hổ là đạo thủ, thế mà trong bất tri bất giác bố cục đến trình độ như vậy. Các đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Thiên Huyến hừ một tiếng. Kim Liên là ai? Bạch Liên đảo cô sửng sốt. Ngài không biết Kim Liên sư huynh? Dương Thiên Huyễn khoanh tay mà đứng, giọng điệu cao ngạo. Ta vì sao phải quen biết hắn? Bạch Liên hiếu kỳ. Vậy ngài lần này đến là vì sao? Bên cạnh nàng, mười mấy đệ tử nhìn bóng lưng Dương Thiên Huyễn. Dương Thiên Huyễn thản nhiên. Nếu không phải bởi vì Hứa Thất An thỉnh cầu, bản tôn không thèm xen vào cái loại thế tục này. Đủ rồi, ngươi còn làm mẫu như vậy ta liền không nhịn được nữa. Hứa Thất An yên lặng che mặt. Thì ra là Hứa công tử mời đến. Đúng rồi, ngày đó hắn đại biểu Ti Thiên Giám đấu pháp với Phật Môn. Hẳn nghĩ cô sâu xa với Ti Thiên Giám. Bạch Liên đạo cô xoay người hướng Hứa Thất An trịnh trọng hành lễ, dịu dàng nói. Hứa công tử danh hiệp nghĩa không phải là giả, đại ân đại đức, Thiên Địa Hội suốt đời khó quên. Các đệ tử cũng ý thức được tiền bối áo trắng là trợ thủ Hứa công tử mới đến. Nhất thời ánh mắt nhìn Hứa Thất An càng thêm cảm kích cùng với tán đồng. Nữ đệ tử mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy Hứa công tử cùng với hình tượng hoàn mỹ kia trong tưởng tượng các nàng hợp hai là một, không có lệch lạc, càng thêm ngưỡng mộ. Dương sư huynh xin tiếp tục bảo trì làm mẫu như vậy. Hứa Thất An thuận thế. Dương tiền bối, ngài không ngại bộc lộ tài năng, giúp Nguyệt Thị Sơn Trang tu bổ, thay đổi trận pháp. Trong lúc nhất thời, bao gồm Kim Liên cùng Bạch Liên, đám người thiên địa hội, bao hàm chờ mong nhìn gáy Dương Thiên Huyễn. Dương Thiên Huyễn phát hiện mình bị đặt ở chỗ cao không xuống đài được. Nếu từ chối, vậy hình tượng cao nhân lúc trước xây dựng không còn sót lại chút gì, khẳng định sẽ giảm mạnh. Được. Hắn lên tiếng ngắn gọn, sau đó bổ sung. Mọi người rời khỏi nơi đây, không thể tới gần. Mỹ phụ nhân Bạch Liên cười nhẹ. Đây là đương nhiên, chúng ta không nhìn trộm bí thuật của tiền bối. Hắn chỉ không muốn ở lúc tu bổ trận pháp bị người nhìn thấy mặt. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng. Ở sâu trong sơn trang, bên cạnh ảo lạnh. Đây là cửu sắc tiên hoa. Trong ánh mắt của Lệ Na, ảnh ngược hào quang chín màu, thở dài nói. Đẹp quá. Lý Diệu Trân cũng mím môi, có hướng tới khát vọng, cũng chỉ có nữ tử có. Từ cổ đến nay, nữ nhân vây hoa, nhất là hoa đẹp, luôn thiếu kháng cự. Quả thật đến thời điểm. Hứa Thất An đánh giá. Hắn không khỏi nghĩ đến Vương Phi được nuôi trong tiểu viện Dương. Vị hoa thần 900 năm trước chuyển thế, bộ dáng lúc này nhất định là tuyệt nhất thế gian. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn sắc mặt bình tĩnh. Hai người này, người trước chỉ trung tình kiếm trong tay mình, người sau tâm tư thông thấu, sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng tới cảm xúc. Kim Liên đạo trưởng nói, lửa pháo sáng nay chỉ là thử, bọn họ cũng sợ thời khắc mấu chốt này phá hủy hạt sen. Ha ha! Hoàng hôn ngày mai, hạt sen che chín. Bần đạo tính ra hôm nay là thời điểm bọn hắn sẽ xé ra mặt, tấn công sơn trang. Nói về kẻ địch lần này đi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lý Diệu Trân ngồi xếp bằng ở bên cạnh ao. Kim Liên đạo trưởng tìm từ một lát chậm rãi gật đầu. Thế lực ước mơ cửu sắc liên hoa có ba cái, đầu tiên yêu đạo địa tông. Phân thân đạo thủ Hắc Liên ta không nói. Trừ đạo thủ, địa tông có 9 vị trưởng lão. Phân biệt, Xích, Tranh Hoàng, Lục, Thanh, Lam Tử, Kim, Bạch. Ông nghiêng đầu nhìn đạo cô trung niên khuôn mặt mượt mà, da trắng xinh đẹp giới thiệu. Vị này Bạch Liên trưởng lão. Bạch Liên đạo cô tràn đầy phong vận phụ nữ trưởng thành cười, hành lễ đạo môn. Kim Liên đạo trưởng tiếp tục nói. Ta là Kim Liên, trưởng lão. Trong mấy vị trưởng lão còn lại, Tử Liên chết vào trong tay Dương Nhẫn. Dương Nhẫn là tứ phẩm đỉnh phong, lại là võ phu, Tử Liên thua hắn không oan. Nhưng tu vi Tử Liên là đội sổ trong trưởng lão. Xích Tranh Hoàng, ba vị trưởng lão là tứ phẩm đỉnh phong. Ba vị Lục Thanh Nam, yếu chút, nhưng cũng mạnh hơn tứ phẩm bình thường rất nhiều. Lý Diệu Trân thầm nói một câu, ta chính là tứ phẩm đội sổ. Nàng bước vào tứ phẩm chỉ có 3-4 tháng thời gian, căn cơ nông cạn, còn xa mới có thể so sánh với tứ phẩm cao thủ thâm niên, thậm chí đỉnh phong. Lệ Na nhíu nhíu mày, đôi mắt xanh thẳm hiện thoáng lên hoang mang. Nàng đếm đầu ngón tay tính một phen bừng tỉnh đại ngộ. Xích Tranh Hoàng Lục Thanh, Lam Tử Kim Bạch. Kim Điên đạo trưởng, người và Bạch Điên đạo trưởng mới là đội sổ nhi. Bạch Điên đạo cô sửng sốt một phen, dùng ánh mắt chất vấn Kim Điên đạo trưởng. Cô nương này làm sao vậy, giáp mặt làm mất thể diện người ta. Kim Điên đạo trưởng khẽ lắc đầu. Người nghĩ nhiều rồi. Hả? Ông cố đằng hắng cổ họng mang đề tài quay về việc chính. Võ Lâm Minh triệu tập các bang phái thế lực lớn dưới trướng. Môn chủ các bang phái đó tuyệt đại bộ phận là tứ phẩm, mạnh yếu không đồng nhất, tiếp xúc quá ít. Ta không thể tính toán chuẩn xác. Thực sự cần cảnh giác là Võ Lâm Minh minh chủ Tào Thanh Dương. Người này đứng thứ 3 võ bảng. Giang hồ đồn, hắn bước chân vào bậc cửa tam phẩm. Là một trong những người có hy vọng trở thành tam phẩm nhất trong giang hồ đại phụng mấy trăm năm qua. Sở Nguyên Trần trầm ngâm. Hắn chiến lược thật thế nào? Một chân bước vào tam phẩm, ý kiến này quá mức không rõ ràng. Không thể cân nhắc chiến lược chân thật. Kim Liên đạo trưởng phân tích. Hai tên Dương Nhẫn cũng không đánh lại hắn. Nói cách khác, ba Dương Nhẫn mới có thể đánh thắng hoặc đánh ngang tay. Sở Nguyên Trần lộ ra vẻ mặt nặng nề. Từ khi nào đầu nhi trực thuộc trước đây của ta biến thành đơn vị cân nhắc chiến lược? Hứa Thất An dùng phương thức nói nhảm để giảm bớt áp lực. Triều đình phái bao nhiêu quân đội tới? Lý Diệu Chân hỏi. Không phải quân đội mà là một đám cao thủ thần bí. Bọn họ mặc áo khoác đen, đeo mặt nạ, hơn 20 người, mang theo hỏa pháo, đóng quân bên ngoài trấn nhỏ mười mấy dặm. Kim Liên đạo trưởng miêu tả. Mật thám của trấn Bắc Vương. Xem ra thế lực trấn Bắc Vương để lại bị Nguyên Cảnh Đế thu nạp. Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân liếc nhau. Thì ra là mật thám của trấn Bắc Vương. Kim Liên đạo trưởng giật mình nói. Kẻ địch cao thủ có hơi nhiều, không nói cái khác, chỉ luận tứ phẩm võ phu, nhân số đã nghiền áp bọn họ. Lệ Na không tim không phổi cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Hứa Thất An đứng bên cạnh ao, ánh mắt chăm chú nhìn cửu sắc liên hoa, đột nhiên hỏi. Đạo trưởng, cửu sắc liên hoa này với ngươi mà nói phi thường quan trọng nhỉ, cho dù hy sinh lớn cũng phải bảo toàn. Đám người Lý Diệu Chân sửng sốt cũng nhìn về phía hắn. Sở Nguyên Trần dẫn đầu nhấm nuốt ra thâm ý trong đó. Lý Diệu Chân đứng sau, sau đó là Hằng Viễn. Lệ Na chưa thể thông qua khảo nghiệm chỉ số thông minh. Ta nhớ rõ Kim Liên đạo trưởng từng nói, ngày đó sở dĩ bị thương nặng, trốn vào kinh thành, vì khi ăn cắp cửu sắc liên hoa, bị đào thủ nhập ma đánh trọng thương. Tác dụng cùng giá trị của cửu sắc liên hoa lớn hơn so với ta tưởng tượng. Bằng không Kim Liên đạo trưởng sẽ không liều chết trở về ăn cắp. Sở Nguyên Trần nghĩ tới chi tiết này. Tuy cửu sắc liên hoa là dị bảo hiếm thấy, nhưng nếu không phải có tác dụng cực kỳ quan trọng, đối mặt với cục diện địch mạnh vây quanh nhìn chăm chăm như vậy, bỏ qua hoa sen, bảo toàn thực lực mới là lựa chọn chính xác. Mà Kim Liên đạo trưởng chỉ muốn cùng bọn họ cứng đối cứng. Lý Diệu Chân nhìn Hứa Thất An, không hổ là người. Hằng Viễn nghĩ xấp xỉ với hai người. Không sai, cửu sắc liên hoa phi thường quan trọng, là một trong những mấu chốt ta thanh lý môn hộ, không thể có sai sót. Kim Liên đạo trưởng đã thản nhiên trả lời, nhưng chưa giải thích nguyên do trong đó. Đạo trưởng, phải thêm tiền. Hứa Thật An thiếu chút nữa thì không khống chế được, để miệng bật ra câu này. Lúc này, một vị đệ tử vội vàng chạy tới sốt sắng hồ. Đạo trưởng có một đám tán tu giang hồ thừa dịp trận pháp bị ép, công vào, nhân số rất nhiều. Kim Liên đạo trưởng nhìn thấy vậy, quay đầu về Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân. Việc này cần phiền hai vị. Hứa Thất An lập tức nhìn về Lý Diệu Chân, phát hiện nàng cũng không kinh ngạc. Một ít tán tu mà thôi, lấy thực lực trên đại hội không khó giải quyết. Hắn nhíu mày. Giọng điệu Bạch Liên đạo trưởng rất bất đắc dĩ giải thích. Đám tán tu giang hồ đó là phiền toái nhất. Chúng ta không muốn tạo sát nghiệp, nhưng nếu mặc kệ lại rất có thể bị cắn ngược lại một phát. Số lượng đông đúc, thủ đoạn mặn chay không kiêng kỵ. Đối với đệ tử bình thường là uy hiếp rất lớn, nhưng tàn sát sinh linh lại là tối kỵ. Cho dù sinh mệnh bị uy hiếp, cũng không được. Hứa Thất An kinh ngạc. Bạch Liên lắc đầu thấp giọng nói. Địa tông tu là công đức, mà không phải đạo tâm. Ý tứ của nàng, không thẹn với lương tâm, thứ đó không thích hợp cho địa tông. Chỉ cần giết người, sẽ tổn hại công đức. Nếu từ góc độ này lý giải, kẻ tội ác tày trời thì không sao, bởi vì trừ ác chính là dương thiện. Nhưng đám giang hồ tán tu tia không có khả năng tất cả đều là kẻ ác. Hứa Thất An có điều đỉnh ngộ. Sở Nguyên Trần cười nói, ta cùng đi hỗ trợ. Hằng Viễn chắp hai tay. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng đi nói một chút Phật lý với bọn họ. Thật ra, Hằng Viễn là võ tăng, trên đầu không có vết thương, nói từ trên lý luận là không có kiêng kỵ. Có thể ăn thụt uống rượu, có thể sát sinh, cũng có thể ngủ hoa khôi. Chẳng qua Hằng Viễn là ngoại tộc, hắn luôn quấn lấy quy củ tu thiền, yêu cầu bản thân. Kim Liên đạo trưởng nói, cũng không phải bảo các ngươi đánh đuổi đám thất phu đó, là muốn cho bọn hắn biết khó mà lui, đừng quấy rối ở lúc hạt sen chín. Bạch Liên đạo trưởng cô nói tiếp. Thật ra Hắc Liên cố ý phát tán tin tức đưa tới đám người du hiệp này, ý đồ chính là dùng bọn hắn làm lính dò đường. Mấy ngày qua, bọn họ đảm nhiệm đầy đủ nhân vật dò đường, vật hy sinh. Mà trong tán tu cũng có cao thủ, không thể khinh thường. Nếu không thể sớm giải quyết tai họa ngầm này, ngày mai quyết chiến, lực lượng này sẽ làm chúng ta phi thường đau đầu. Nói xong, Bạch Liên Đạo Cô không ngừng nhìn về Lý Diệu Chân và Hứa Thất An. Nàng lúc này đã biết tính toán của Kim Liên Đạo Thủ. Lý Diệu Chân nghe vậy tràn đầy tự tin gật đầu. Ta ở trên giang hồ có vẻ phần danh tiếng mỏng manh, bạn bè nhiều, không quen, cũng đồng ý nể mặt ta mấy phần. Giao cho ta đi. Hứa Thất An đang muốn đi theo đám người Lý Diệu Chân, Kim Liên Đạo Trưởng đột nhiên gọi hắn lại. Hứa công tử, ngươi tụt lại nửa bước, bần đạo có việc muốn nói với ngươi. Hắn giật mình đã biết nguyên nhân, dừng bước nhìn bốn vị đồng bạn thiên địa hội rời khỏi. Chờ sau khi bóng lưng bọn họ biến mất, Kim Liên Đạo Trưởng vẫy tay, mảnh vỡ địa thư tự động bay khỏi túi Hứa Thất An, rơi vào lòng tay lão đạo sĩ. Ông cầm mảnh vỡ địa thư cười mà không nói. Thấy thế Bạch Điên biết điều. Ta ra bên ngoài xem cuộc chiến. Bên cạnh ao lạnh, chỉ còn lại hai người Kim Liên Đạo Trưởng cùng Hứa Thất An. Lão đạo sĩ cắn đầu ngón tay, dùng máu tươi ở mảnh gương vỡ địa thư vẽ một đạo bùa. Hứa Thất An kiến chân rình mò, nhưng bị Kim Liên Đạo Trưởng chặn. Mảnh vỡ địa thư là chí bảo của địa tông ta. Ngươi đã không nguyện vào địa tông, vậy bần đạo cũng chỉ có thể tuần hoàn quy củ, đạo bất truyền phi nhân. Đạo trưởng, ngươi một chút tinh thần kết nối với nhau cũng không có. Tinh thần kết nối nhau là cái gì? Là dĩ nhiên chơi đĩ miễn phí. Không đúng, là chia sẻ. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng. Kim Liên Đạo Trưởng bấm tay, đinh một tiếng gõ trên mặt gương, chú văn đầm đìa máu chợt sáng lên, sau đó ấn vào trong mảnh vỡ địa thư. Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 83 của bộ truyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye!